em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 16, anh chính là cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại, ký ức của nó hiện về cảnh tượng 11 năm TRC, nó chạy vào một căn nhà bị cháy cứu một cậu bé ra và lúc nó và một cậu bé cùng nhau ngồi trên một bãi cỏ toàn hoa bồ công anh, cậu bé nói. Mimi, cảm ơn cậu. Nó, Mimi, hắn, cô sao đâu cô, chúng ta là bạn mà. Mimi nè, sau này, lớn lên tơ sẽ lấy cậu làm vợ, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nhé. Hơ đờ si thôi hi hi. Ha ha, cảnh nó đứng trong nhà khóc sướt mướt. Hu hu, không chịu đâu, cô đã hứa, sẽ cùng Mimi đi hết quãng đời còn lại rồi mà. Hu hu, Mimi, bình tĩnh lại, tớ chỉ đi du học một thời gian thôi, tớ nhất định sẽ về mà. Vậy hứa đi, kết thúc nhớ lại, cậu, nó nghẹn ngào, Misuji, em vẫn nhớ đúng cô, anh thực hiện lời hứa đó rồi, anh đã về rồi, anh sẽ cô đi nữa đâu. Tại sao lại đi lâu vậy? Anh XL, Misuji, anh yêu em, chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa hẹn đó nhé. Cả đám ở ngoài đi vào, MN cùng cười rộn lên. Sau đó, nó biết Đờ Si tên đó là anh trai mình. Nó và MN cùng sang Mỹ thăm tên đó, mấy ngày sau tên đó chết. Nó buồn cả một tuần nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cách chương.